Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện chia gia sản, Mạnh Thụy Sơn và chị dâu càng thù ghét nhau hơn. Nếu không phải Mạnh Thụy Sơn cao lớn, mạnh mẽ, khi trừng mắt có thể dọa người, thì chắc chắn chị dâu anh đã khiến cuộc sống của anh đảo lộn. Dù vậy, chị dâu vẫn thường xuyên tìm cách gây khó dễ. Thật ra, lý do Mạnh Thụy Sơn đi tòng quân cũng liên quan đến việc này. Khi đó, chị dâu anh suốt ngày sai anh làm việc, nhưng lại không cho anh ăn đủ no. Giống như hoàn cảnh của Lý Mai trước đây, người ta vẫn nói, nửa lớn ăn hết của cha, mà Mạnh Thụy Sơn lại cao lớn, ăn nhiều, nhưng chị dâu chỉ cho anh hai cái bánh ngô rồi không cho ăn thêm gì nữa. Ông Lý tốt bụng thường lén đưa cho anh chút đồ ăn. Về sau, vào mùa đông khi không có việc, anh học săn bắn từ ông Lý, còn lén lút nướng thịt ăn trong rừng trước khi về nhà. Nhờ vậy mà không bị đói chết. Không biết ai đã đến thì thầm với chị dâu rằng nhìn thấy Mạnh Thụy Sơn ăn thịt trong rừng, khiến chị dâu tức giận mắng anh suốt 3 ngày, nào là kẻ trộm trong nhà, nào là ăn cháo đá bát, những lời mắng chửi vô lý mà cả khu phố đều nghe thấy. Mọi người trong làng ai cũng hiểu chuyện nhưng chẳng ai dám nói giúp Mạnh Thụy Sơn một câu. Mỗi khi mùa màng thu hoạch xong, tiền bán lương thực đều bị chị dâu giữ. Còn Mạnh Thụy Sơn thì không được đồng nào dù làm việc không ngừng nghỉ. Đến khi anh 16, 17 tuổi, đã cao lớn hơn cả anh trai, lại có sức lao động, nhưng đến tuổi kết hôn mà chị dâu vẫn coi như không thấy, chỉ giữ anh ở nhà làm việc, cho anh ăn bữa cơm đạm bạc. Nhưng từ khi Mạnh Thụy Sơn có thể làm việc như một người trưởng thành, chị dâu đành phải cho anh ăn no, nếu không thì chẳng có sức làm việc. Có vài mối mai đến nhà nói chuyện hôn sự. Nhưng chị dâu đều mắng người ta xối xả, cho rằng họ rảnh rỗi, ăn no rồi không có việc làm. Chị dâu nghĩ rằng nếu giúp Mạnh Thụy Sơn lấy vợ thì phải tốn tiền, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là, chị dâu biết rất rõ cách mình đối xử với em chồng, nếu Mạnh Thụy Sơn lấy vợ rồi thì chắc chắn không còn nghe lời chị nữa, và sẽ không giúp chị làm việc nữa. Người ta vẫn nói, cưới vợ thì quên mẹ, huống chi là chị dâu luôn đối xử tệ bạc với em chồng. Vì vậy, chị dâu quyết không chịu bỏ tiền cho Mạnh Thụy Sơn cưới vợ. Mạnh Thụy Sơn biết rằng nếu mình không có tiền, không có chỗ dựa, thì sẽ chẳng thể yêu cầu chia gia sản được, và chị dâu chắc chắn sẽ mắng anh là kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát, nếu cãi nhau, chắc chắn anh sẽ chẳng được gì. Nhưng nếu cứ sống chung với anh trai và chị dâu, cuộc sống của anh sẽ còn khổ sở hơn cả người làm công, chỉ đủ ăn qua ngày. Và chẳng bao giờ có cơ hội lấy vợ. Đúng lúc đó, triều đình bắt đầu tuyển quân, và Mạnh Thụy Sơn nghe tin thị trấn có thông báo tuyển quân, anh lén đi ghi danh. Khi Mạnh Thụy Sơn lên đường, anh trai và chị dâu mới biết, khiến chị dâu tức giận mắng chửi. Thằng vô ơn, mong mày đừng bao giờ trở về. Điều làm chị dâu tức giận nhất là từ nay nhà thiếu mất một người lao động mạnh. Còn anh trai thì thầm nghĩ thật tốt, vì nếu Mạnh Thụy Sơn không về, họ sẽ không phải chia gia sản, anh ta có thể giữ toàn bộ ruộng đất và ngôi nhà. Mạnh Thụy Sơn được điều đến vùng biên giới để bảo vệ biên cương. Lúc đó, triều đình có một chính sách rất nhân văn, những binh lính đồn trú lâu năm tại biên cương có thể đưa gia đình đi cùng và được chia ruộng đất, nhà cửa. Tất nhiên, tất cả những thứ này đều được phân phối theo thời gian phục vụ và chức vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạnh Thụy Sơn gia nhập quân ngũ, anh không nghĩ nhiều đến thế. Anh chỉ là một thanh niên xuất thân từ nông thôn, không có lý tưởng lớn lao, chỉ hy vọng ra ngoài có thể thay đổi cuộc đời. Ngay cả anh cũng không thể diễn tả được mong muốn của mình. Với sức khỏe và sự thông minh, nhanh nhẹn của mình, Mạnh Thụy Sơn nhanh chóng được cấp trên chú ý và công nhận. Sau đó, anh được thăng lên làm kỵ binh nhờ kỹ năng bắn cung cưỡi ngựa xuất sắc. Dần dần, Mạnh Thụy Sơn có được một chức vụ nhỏ. Lúc này, anh đã 23 tuổi, và trong mắt các đồng đội, anh đã đến tuổi phải kết hôn. Nhiều đồng đội cùng tuổi đã có con lớn lên 6, 7 tuổi. Một ngày nọ, một người bạn thân của Mạnh Thụy Sơn đề cập đến chuyện hôn nhân, rồi mọi người bắt đầu trêu chọc. Cứ giao chuyện này cho các bà chị dâu của chúng ta, chắc chắn họ sẽ tìm cho cậu một người vợ vừa ý. Đúng vậy, cả đám chúng tôi đều có gia đình rồi, chỉ còn cậu thôi. Với bao nhiêu bà chị dâu nhiệt tình thế này, cậu sẽ sớm tìm được một người phù hợp. Trước sự hò reo, trêu ghẹo của mọi người, Mạnh Thụy Sơn cuối cùng cũng đồng ý tìm một người vợ. Mạnh Thụy Sơn lớn tuổi hơn một chút, nên việc tìm vợ không hề dễ dàng. Những cô gái đến tuổi kết hôn đều đã đính ước, còn những cô chưa đính ước thì hoặc là trẻ quá, hoặc là không vừa mắt, hoặc là quá kiêu ngạo. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của những người chị dâu tốt bụng, Mạnh Thụy Sơn đã tìm được một cô gái mồ côi thật thà, tên là Tú Ngọc. Khi đó, cha của Tú Ngọc sắp qua đời, ông mong muốn nhìn thấy con gái mình kết hôn trước khi nhắm mắt xuôi tay. Ông biết rằng căn bệnh của mình đã làm khổ con gái duy nhất, và nếu con gái không kết hôn, ông sẽ không thể yên lòng khi qua đời. Đúng lúc đó, có người giới thiệu Mạnh Thụy Sơn với ông. Người mai mối đã kể rõ về Mạnh Thụy Sơn, là một người lính, có chí tiến thủ, đã có một chức vụ nhỏ trong quân đội, không có bố mẹ chồng và không phải chịu cảnh gia đình đè nặng. Hơn nữa, Mạnh Thụy Sơn còn hứa sẽ ở lại địa phương mà không trở về quê. Nghe vậy, cha của Tú Ngọc liền đồng ý với hôn sự này. Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người khá êm đềm. Mạnh Thụy Sơn cày cấy, Tú Ngọc dệt vải. Họ có vài mẫu ruộng, lại có lương quân đội, cuộc sống không thiếu thốn. Những khi quân đội bận rộn, Mạnh Thụy Sơn lo liệu việc trong quân ngũ. Khi không bận, anh giúp vợ trồng trọt. Đây là những năm tháng bình yên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Mạnh Thụy Sơn. Một năm sau, hai người sinh được một cậu con trai, đặt tên là Mạnh An Bình, với mong muốn con luôn khỏe mạnh, bình an. Mạnh Thụy Sơn vui mừng khôn xiết khi có con trai, liền chuẩn bị rượu thịt, mời đồng đội đến nhà uống rượu mừng. Đêm đó, anh say khướt, không ngừng nhắc đến chuyện mình đã có con trai. Nhưng khi Mạnh Thụy Sơn đang tận hưởng niềm vui, thì tai họa lại ập đến. Tú Ngọc đột ngột qua đời vì một cơn bạo bệnh. Vì con trai, Mạnh Thụy Sơn đành phải từ chức, trở về quê làm ruộng. Quay trở lại hiện tại, Lý Mai ngồi trên xe bò, quay lưng lại với Mạnh Thụy Sơn. Mạnh Thụy Sơn thì chăm chú điều khiển dây cương, tránh né mọi chuyện, đầu luôn hướng về phía trước. Cả hai, một người đàn ông quá vợ và một cô gái quá chồng, không ai nói lời nào. Khoảng cách giữa họ chỉ là một khe hở nhỏ trên xe bò, nhưng thân phận của họ giống như một ngọn núi ngăn cách họ. Cách chương.